Đính hôn, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Chiếu Huyền, Kiều Hạnh hoàn toàn không biết Ngọc Bội đến từ đâu. Sáng sớm hôm nay, Hạnh nàng thân thể tốt hơn rất nhiều. Tự mình tới nói cảm ơn. Nàng không chỉ nói lời cảm ơn, còn dâng hai khối Ngọc Bội cho phu nhân, còn cho Kiều Hạnh hai hà bao thêu hoa tặng cho Kiều Hạnh. Cảm tạ Kiều Hạnh chịu thay nàng trượng nghĩa chấp ngôn. Lúc đó Kiều Hạnh cùng nàng cười xua tay. Không làm việc đúng, các người có thể an tâm dưỡng bệnh là tốt rồi. Nàng nhận hà bao, nhưng Ngọc Bội quý trọng. Kiều Hạnh xưa nay biết quy tắc làm việc của phu nhân, liền từ chối trở về. Không ngờ nàng xoay người ra cửa một chuyến, hai khối Ngọc Bội kia lại trở về phòng nàng. Nàng quỳ xuống trong phòng khách và ngạc nhiên, nô tỳ căn bản không có nhận Ngọc Bội này, là có người hãm hại. Sở Hạnh nàng ở một bên sắc mặt cũng trắng bệch. Lão phu nhân, ta không có ý hối lộ. Kiều Hạnh tỷ tỷ cũng tịch thu, không biết như thế nào liền. Nhưng nàng còn chưa dứt lời, đã bị nhà Đàm Hữu Lương cắt đứt. Nhà Đàm Hữu Lương họ Khâu, xuất thân từ Duy Bình phủ Bình Trạch Khâu thị. Lập tức Khâu thị cười lạnh một tiếng, mỗi người đều nhìn thấy ngươi đi tìm Kiều Hạnh. Hiện tại Ngọc Bội của ngươi đang ở chỗ Kiều Hạnh, sao còn dám không thừa nhận? Kiều Hạnh nghe nàng cắn các nàng không buông ra, tức giận trừng mắt, không phải thì không phải, nhưng nói đi cũng phải nói lại, coi như là như thế nào, còn không cho Hạnh nàng cảm tạ phu nhân sao? Hạnh nàng cũng nói, hạng thị phu nhân giúp đỡ mẫu thân con ta, duyên cớ gì không thể tạ nàng. Khâu thị lúc này nở nụ cười, nghiêng mắt nhìn về phía Hạnh cô, đảo qua Kiều Hạnh, cuối cùng rơi xuống người Hạng Nghi đang đứng ở một bên. Cảm ơn nàng ấy, ai biết được anh cảm ơn nàng ấy hay hối lộ nàng ấy. Nàng ấy giúp anh một nàng nương họ ngoại, ở lại Đàm gia làm gì? Đánh giá người khác cũng không biết sao. Khâu thị vừa nghĩ đến đứa con trai không chịu thua kém của mình. Từ khi Sở Hạnh nàng vào ở, ba ngày hai đầu chạy về phía Thiện Đường. Thậm chí Hạnh nàng lão nương kia muốn đổi thuốc phụ, hắn chạy trước chạy sau giúp đỡ mời đại phu đến hỏi thăm. Hôm qua nàng cực kỳ tức giận, nói muốn đấm Hạnh nàng đi. Hắn lại nói, tông gia phu nhân đều nói, ai cũng không thể nghị luận việc này nữa, mẫu thân cũng không thể bừa bãi. Khâu thị thiếu chút nữa thở hổn hển tại chỗ. Nói đến cũng trùng hợp, nàng đến nhà Phú Tam Thái Thái xem náo nhiệt, trên đường trở về đang nhìn thấy Hạnh nàng đi tìm Kiều Hạnh trở về. Cái lúa bệnh kia không dùng được, trên đường đi lại đem Ngọc Bội chưa đưa thành rơi xuống đất. Khâu thị đang vì chuyện Kiều Hạnh cãi nhau với cô, trong lòng nhớ kỹ cho Kiều Hạnh một khoản, lập tức nàng nhặt Ngọc Bội, trực tiếp dùng chút tiền nhỏ, tìm một tiểu nha hoàn không hiểu chuyện, đem Ngọc Bội kia nhét trở lại phòng Kiều Hạnh, tiếp theo liền nháo đến trước mặt Triệu thị, nói Kiều Hạnh nhận hối lộ. Ương ương Triệu thị phái người đi lục soát, một tìm kiếm một chuẩn. Trước mắt, nàng một mực khẳng định hạng thị cùng Kiều Hạnh nhận hối lộ. Khóc trước mặt lão phu nhân phải làm chủ a. Triệu thị đau đầu, người hít hít bình mới bình tĩnh lại, gọi Hạng Nghi, ngươi nói gì, làm đến bây giờ? Hạng Nghi vẫn chưa nóng lòng nói qua một câu, thẳng đến khi Triệu thị hỏi, mới chậm rãi trả lời. Hồi mẫu thân, giữa ta và Kiều Hạnh cùng Hạnh cô mẫu nữ, chưa bao giờ có tiền tài qua lại, về phần ta lưu mẫu thân con nàng ở Thiện Đường, hoàn toàn là xuất phát từ bổn phận giúp đỡ hàng xóm. Nàng không có quá nhiều biện giải, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhận ra ô danh như vậy. Triệu thị xoa xoa trán, con dâu của mình gả vào 3 năm. Cho dù người bên ngoài không biết, nàng ít nhiều cũng có chút hiểu biết. Không giống người có thể làm loại chuyện này, bằng không nàng cũng sẽ không yên tâm đem việc bếp núc đều nâng qua. Nhưng Khâu thị quả thực ầm ĩ lợi hại. Lập tức Khâu thị còn đang nhiều lần nói, Lão phu nhân, mẫu thân con sở hạnh nàng ở vào Đàm gia tâm không tốt. Căn bản là muốn quyến rũ con cháu Đàm gia. Tuyệt đối không thể để các nàng. Triệu thị do dự, hạnh nàng ở trong lời này. Trên mặt một phần huyết sắc cũng không có. Thân thể lay động sắp đổ. Hạng nghi thấy thế, một bước tiến lên. Mẫu thân, sự tình chưa điều tra rõ ràng. Nếu như đấm các nàng trở về như vậy, danh dự của hạnh nàng có gì đáng ngại? Nếu trời rét đậm, đông lạnh mẫu thân con các nàng lại xảy ra chuyện, người ngoài nhìn Đàm thị như thế nào? Thỉnh mẫu thân suy nghĩ kỹ. Hàn môn thứ tộc cũng là người có thân thể huyết nhục. Nàng nói xong phía sau, ngữ khí nặng hơn một chút. Thế tộc chiếm ruộng lương thực, lộc gạo, gấm vóc, địa vị của thiên hạ. Hàn môn thứ tộc đã không còn đường ra sức, làm sao có thể bước bọn họ đến tuyệt cảnh. Triệu thị không nói gì, lại gật gật đầu trong lời nói của Hạng Nghi. Khâu thị vừa nhìn, mình náo loạn một hồi này. Tông ra thế nhưng còn không chuẩn bị đuổi hạnh cô mẫu nữ đi. Không khỏi sốt ruột, lão phu nhân, đây chính là hối lộ nhận hối lộ. Ta còn thấy Kiều Hạnh thường xuyên ra vào cửa hàng ấn cát tường. Nhất định là nàng thu mấy thứ này, không dám đi ngân lâu ngọc lâu cầm đồ đổi tiền, cho nên lén lút tìm một cái cửa hàng in ấn, bằng không đi đâu làm gì. Việc này Triệu thị ngược lại không rõ lắm, ngoài ý muốn nhìn Kiều Hạnh một cái. Kiều Hạnh muốn giải thích, lại nhớ tới chuyện Hạng Nghi chế ấn đi bán cũng không muốn để cho người nhà họ Đàm biết. Nàng chỉ nhìn bộ dáng tiểu nhân đắc chí của Khâu thị, tức giận dậm chân, ta đi cửa hàng in ấn làm sao vậy? Trưởng quầy ấn phô là cữu phụ xa nhà ta không được sao? Lúc trước vì che giấu, Kiều Hạnh cùng Khương trưởng quỹ tức giận, nàng không sợ, giơ tay chỉ về phía Khâu thị đang đứng trước cửa. Có bản lĩnh ngươi đi ấn phô hỏi. Không ngờ nàng vừa nhấc ngón tay đi qua, rèm cửa vừa động. Nam nhân mang giày cao gót màu đen từ bên ngoài vừa vặn đi vào. Không khí trong phòng thoáng chốc ngưng tụ. Đàm Đình vừa mới tiến vào, liền thấy được động tác của Kiều Hạnh. Trong mắt lạnh ý trực tiếp tràn ra. Anh không quát lớn Kiều Hạnh, ngược lại ánh mắt thẳng tắp rơi thẳng lên người Hạng Nghi. Ánh mắt hắn nặng nề. Trong phòng yên tĩnh đến cơ hồ ngưng động. Gió ngùng vịt cửa thổi vào vạt áo rèm cửa, phát ra thanh âm lạch cạch. Ở trong yên tĩnh này dị thường chói tai, Hạng Nghi dưới ánh mắt lạnh lùng kia, đành phải gọi Kiều Hạnh một tiếng. Kiều Hạnh, không được vô lễ. Kiều Hạnh cũng không biết tại sao lại trùng hợp như vậy. Kinh hách vội vàng thu tay lại, Đàm Đình sải bước vào trong đường, chắp tay đứng ở thượng thủ Hạng Nghi. Khi thế áp bách quanh thân tràn ra, Khâu thị len lén nhìn Đàm Đình, lại nhìn Hạng Nghi và Kiều Hạnh, âm thầm đắc ý vài phần. Cách chương.